Chương 276, chần chờ. Thẩm Thanh Lan vào phòng khó chịu ngồi một hồi, cũng liền tinh táo lại, lại vẫn là không biết làm thế nào mới tốt. Bích Ngọc tới cửa liền thả chậm bước chân, nghe hạ, bên trong không có thanh âm, cho rằng Thẩm Thanh Lan trốn ở trên giường rơi lệ, tay chân rón rén đi vào, lại phát hiện nàng ngồi ở trước bàn ngẩn người. Tiểu thư, nàng nhẹ nhàng tiếng hô. Tiếng lượng rất tiểu yếu ớt mang theo do dự. Thẩm Thanh Lan phát hiện nàng thật cẩn thận, khẽ nhúc nhích mi mắt, thở dài khẩu khí. Lại xoa nhẹ mi tâm, ngươi đi đánh buồn nước đến, ta lại rửa mặt trải đầu một chút, chúng ta đi phương ra. Bích Ngọc sửng sốt hạ, ngài cái này phó bộ dáng, còn nhớ rõ đi phương ra a? Lại nghĩ một chút, cũng tốt, có phương tiểu thư tại, không lo tiểu thư không vui, cười một cái, làm ồn ào, sự tình liền qua đi. Nàng nhanh chóng đi chuẩn bị nước gấm cùng sạch sẽ tấm khăn, nâng đến hầu hạ Thẩm Thanh Lan rửa mặt trải đầu. Đợi đến hết thể xử lý thỏa đáng, Thẩm Thanh Lan ngoại trừ ánh mắt vẫn là đỏ, địa phương khác lần nữa tắm, lại sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm. Đối mặt với như vậy im lặng trầm mặc tiểu thư, Bích Ngọc nhìn xem đau lòng, lại không dám nói ra khỏi miệng đến. Thẩm Thanh Lan không mang Phỉ Thúy, cùng Bích Ngọc cùng đi phương ra. Nguyên bản kế hoạch là trước đi dạo phố rồi đến nơi đó đi. Nay không hứng lắm, tự nhiên không có đi dạo phố hứng thú. Vừa ra khỏi cửa liền thẳng đến phương phủ, không lâu lắm liền cũng đến. Chỉ là không khéo cực kỳ, Phương Như Âm không ở chuyện gì xảy ra. Bích Ngọc nhìn tiểu thư nghi hoặc, liền cố ý hỏi nhiều câu. Cửa phòng bà mụ chính nhàn được nhằm chán, gặp có người tiếp lời, tự nhiên vui vẻ trả lời. Nói liên miên lại nhảy nói, cứu lao ra không có, đêm qua tam canh đến báo tang, hôm nay sớm, thái thái mang theo tiểu thư cùng thiếu phu nhân đều về nhà mẹ đẻ đi, nói không chừng muốn 7-8 ngày mới có thể trở về đâu. Phốc cái không, Thẩm Thanh Lan đành phải nhường xa phu trở về đi. Theo đường về nhà bước vào, nàng nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng quen thuộc cảnh sắc, cảm xúc càng thêm suy sụp. Bích Ngọc chỉ phải lại nhắc tới cũ phương án, tiểu thư, chúng ta vẫn là đi dạo phố đi, trở về lâu như vậy, còn không hảo hảo đi dạo qua đâu. Thẩm Thanh Lan chần chờ không nói. Tả hữu không có sự tình làm, mặc dù không có hứng thú, nhưng là giải sầu cũng không sai. Bích Ngọc nhìn nàng có điểm động tâm, lại nói, tiểu thư, vừa rồi lúc đi ra, nô tỳ còn đáp ứng Phỉ Thúy, mua cho nàng cái kẹo hồ lô đâu. Thẩm Thanh Lan cũng biết, nàng nói như vậy chỉ là nghĩ cùng chính mình giải sầu, đến cùng gật gật đầu, lại thì thầm một câu, cái này đều mấy tháng, còn ăn kẹo hồ lô, cầm lại nên hóa. Bích Ngọc thấy nàng đồng ý, thật cao hứng, hóa nô tỳ liền chính mình ăn luôn, cho nàng lưu cái tiểu gậy gộc. Thẩm Thanh Lan nhịn cười không được. Nhìn nàng tâm tình sảng khoái đứng lên, Bích Ngọc cũng cao hứng cực kỳ, bước chân đều nhẹ nhàng. Xuống xe ngựa đi bộ, chủ tớ hai người ra ra vào vào mù đi dạo, Thẩm Thanh Lan không coi trọng cái gì, Bích Ngọc ngược lại là 7-8 phần mua không ít. Một con chim nhỏ từ đỉnh đầu bay vút mà qua, Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu, còn chưa kịp thấy rõ là cái gì chim, liền đã không thấy bóng dáng. Bích Ngọc lôi kéo nàng vào một nhà cửa hàng, bán tơ tằm chế phẩm. Thẩm Thanh Lan nhìn đến trên cái giá đắp từng điều khăn lụa, ngây ngẩn cả người. Buổi sáng chính mình còn tại ngọt ngào ghét bỏ vệ trưởng quân đưa khăn lụa qua xấu, cùng Bích Ngọc nói muốn chính mình lại mua, bất quá hai cái canh giờ, tâm cảnh đã dường như đã có mấy lời, phải nhìn nữa này đó khăn lụa, chỉ là sương sờ. Bích Ngọc cũng không nghĩ đến tiện tay kéo vào được, vừa vặn chính là bán khăn lụa, nhanh chóng lại đi ngoài kéo. Nô tỳ không có gì muốn mua, tiểu thư, chúng ta đổi cái cửa hàng xem đi. Trưởng quay nghe, ha ha thẳng cười. Tiểu cô nương nào có không thích khăn lụa, mùa này, nhất thích hợp đeo, ta chỗ này mua đa dạng nhiều, nhìn xem liền thích. Bích Ngọc không lên tiếng, bởi trưởng quầy là vị lão giả, nàng ngượng ngùng tranh luận. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, lão bá nói là, chúng ta coi trộm một chút. Đi qua. Bích Ngọc đành phải theo. Tơ tầm xúc cảm trung đẳng, nhưng thắng tại sắc hoa nhiều, thước tấc cùng kiểu dáng cũng đủ loại kiểu dáng, ở nhà mang cái mới lạ cũng không tệ lắm. Gặp khách thì không đủ đẳng cấp, đừng nói so không được Thẩm Thanh Lan nguyên lai, liền lại càng không như cố phu nhân đưa cái kia. Thẩm Thanh Lan nhìn một lần, không có gì đặc biệt thích, lại cũng chọn mấy cái, chuẩn bị cho mấy cái nha đầu phân một điểm. Từ trong cửa hàng đi ra, đã là buổi trưa, nguyên là nghĩ đi phương phủ làm khách, hiện tại không có để ý cơm địa phương, vẫn là phải về nhà. Tiểu thư, xe ngựa còn tại phía trước đầu phố chờ, chúng ta đi đi thôi. Vừa mới đi qua góc đường, Thẩm Thanh Lan liền nghe được sau lưng một tiếng ngựa hí, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngựa chạy qua, đến vừa rồi cái kia khăn lụa cửa hàng trước thì lập tức người nghiêng đầu, đột nhiên ghim ngựa, không đợi ngựa dừng hẳn, dĩ nhiên phi thân nhảy xuống, lắc mình đi vào. Thẩm Thanh Lan sững sờ nhìn. Đó là vệ trường quân. Vệ trường quân rất nhanh từ trong cửa hàng đi ra, đứng ở cửa hàng cửa mờ mịt ngược thất, bốn phía nhìn chung quanh. Thẩm Thanh Lan ngực nhảy dựng, kéo Bích Ngọc hốt hoảng lui về phía sau, núp ở góc tường. Vệ trường quân yên lặng mặt ngựa, xoay người lên ngựa, một trận tiếng vó ngựa sau, rất nhanh đã không thấy tăm hơi ảnh. Thẩm Thanh Lan đứng ở nơi đó, trong lòng vắng vẻ. Bích Ngọc kinh ngạc, vệ tam thiếu gia đây là đi nơi nào chơi ngoại ô đạp thanh sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, trở về đi. Trong lòng đã đoán được, hắn đi, hồi doanh. Quả nhiên, tiến sân, liền thấy Phỉ Thúy nhào tới, tiểu thư, ngài thấy vệ tam thiếu gia sao? Bích Ngọc giật mình. Thẩm Thanh Lan đã phủ nhận, không có. Làm sao? Phỉ Thúy nói, vệ tam thiếu gia nhận được bổ câu đưa tin cấp báo, chạy về quân doanh đi, hắn lúc gần đi tìm đến tiểu thư, đáng tiếc tiểu thư không ở, hắn biết được tiểu thư đi phương gia, nói đi phương gia tìm ngài, quái thai. Hắn vậy mà không đi tìm ngài vẫn là người phương gia không có đi trong truyền lời nàng còn tại nghiêm túc suy nghĩ, không nên nha, nghi uy tướng quân đăng môn, ai dám ngăn cản ở ngoài cửa nha? Vệ trưởng quân không phải không đi phương gia, cũng không phải bị ngăn ở ngoài cửa, hắn nhất định là đi, chỉ là chính mình không ở, cho nên hắn mới có thể cưỡi ngựa đầy đường tìm, vừa nghĩ đến hắn vội vàng chạy vào điểm phô, lại ủ rũ đi ra, Thẩm Thanh Lan trong lòng độn độn khó chịu. Nàng hối hận vừa rồi rõ ràng nhìn đến hắn, biết rất rõ ràng hắn đang tìm chính mình, lại núp vào. Hắn tràn đầy nhiệt tình mà đến, lại thất vọng mà đi, về sau, cũng sẽ không tới nữa đi. Nàng lập tức đau lòng đến mức khó có thể chịu đựng, giống như ngũ tạng lục phủ liền củ thành một đoàn, bị một thanh sinh tú dao từ từ thôi, ma được máu thịt mơ hồ. Nàng đột nhiên bỏ qua một bên hai người, một hơi vọt vào trong phòng, đem đầu đến tại cửa ra vào, tùy tiện rơi lệ. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy sợ tới mức hồn phi phách tán, nhanh chóng theo sau, vô vô môn, không đánh, biết nàng liền ở phía sau cửa, liền cách cửa nhỏ giọng khuyên giải. Thẩm Thanh Lan cái gì cũng không nghe được, nàng cũng không biết trải qua bao lâu, mới tính bình tĩnh trở lại, mở cửa thả người. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều nhanh điên rồi, một tay vòng ôm lấy nàng. Bích Ngọc khóc giống, tiểu thư, ngài nếu là thật không bỏ xuống được, liền đi thỉnh cầu Thái Thái đi, Thái Thái đau ngài. Sẽ đồng ý. Thẩm Thanh Lan cho nàng lau nước mắt, chính mình ngược lại cười rộ lên, ngươi có ngu hay không à, ta còn chưa như thế đã khóc đâu, hắn đi, đã qua, đừng suy nghĩ. Nhưng là tiểu thư khó chịu. Nói bậy, ta mới không khó chịu đâu. Thẩm Thanh Lan khịt khịt mũi, lại cười, mẫu thân chọn người, nào một cái đều so với hắn tốt. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy liếc nhau, tốt, ta đói bụng, Phỉ Thúy đi phòng bếp nhìn xem. Thẩm Thanh Lan giữa trưa hung hăng ăn một bữa. Ăn xong liền lệnh qua trên giường ngủ một buổi chiều, liền Quách Di Nương đến xem nàng, đều không mở mắt. Quách Di Nương ngồi ở bên người nàng, một hồi sờ sờ chán, một hồi sờ sờ mu bàn tay, lo lắng hỏi Bích Ngọc, sờ cũng không phát sốt à, như thế nào ngủ được nặng như vậy? Bích Ngọc biết tiểu thư không ngủ, chính là trong lòng loạn, không muốn nói chuyện, chỉ đành phải nói, có lẽ là giữa chưa ăn được nhiều, ăn nhiều.